Người đàn ông trong bóng đêm nhìn người phụ thống khổ khó chịu, nhẹ nhàng cúi người che lên, hôn người phụ nữ phía dưới. Cáng tay dài nhỏ trắng của Giang Dĩ Mạch vòng lên cổ người đàn ông, lý trí sớm bị bao phủ bởi khát vọng nguyên thủy trong cơ thể, mặc sức nở rộ. Cách chương.